Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, 71, Ngữ Linh Thẩm Mộc từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại. Trong sân đã không một nửa, ở đây người chỉ còn lại có một hào tóc mái, 6 hào Đường Hữu Thần, 10 hào Thẳng Phát Nữ Tử, còn có Tạ Du cùng chính mình. Vừa rồi lên tiếng khi mâu thuẫn kịch liệt nhất 4 hào cùng 5 hào. 2 hào cùng 12 hào đều an tĩnh đi rồi. Lúc này Tạ Du lại lôi kéo Thẩm Mộc tay áo. Thẩm Mộc quay đầu lại, gần gũi có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng bất an biểu tình cùng đáy mắt yếu ớt. Như vậy suy yếu mà không thêm che giấu trạng thái, làm Thẩm Mộc sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên lo lắng. Vừa rồi không phải đã có tinh thần sao? Không cấm thấp giọng hỏi nói, ngươi không sao chứ, Tạ Du chỉ là cúi đầu lắc đầu, này phiên hỗ động tự nhiên dừng ở người khác trong mắt. Bất quá Thẩm Mộc ngay từ đầu cũng không tính toán giấu giếm cùng Tạ Du nhận thức sự. Nhìn nàng đứng bất động, Thẩm Mộc trong lòng biết nàng hai người đi ở trên hành lang. Tuy rằng thời gian thượng tới rồi, ban ngày. Nhưng hành lang trong suốt cửa sổ lớn ngoại vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau như đúc sao trời. Đây là một cái không có ban ngày cảnh tượng, lúc này chung quanh cũng không người khác, Tạ Du thấp thấp thanh âm từ trước mặt truyền đến, một kết thúc hai hào liền rời đi, 12 hào cười lạnh một chút cũng rời đi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn đảo không giống như là đuổi theo hai hào, Tạ Du đi ở phía trước. Thẩm Mộc thấy không rõ nàng biểu tình. Nàng trong thanh âm không có quá lớn phập phồng, tựa hồ không có gì lực lượng, sau đó 4 hào không có xem 5 hào, cũng lập tức chạy đi ra ngoài. Tiểu muội muội tựa hồ tâm tình có chút hồi phục đâu, Tạ Du tựa hồ ngôn có điều chỉ. Nhưng bất luận là xuất phát từ quy tắc trò chơi cấm, vẫn là đối Thẩm Mộc thân phận còn nghi vấn, cũng chỉ có thể ngăn đến nơi đây. Thẩm Mộc phản ứng đầu tiên chính là 4 hào là sát thủ. Tuy rằng không có thành công đem 5 hào đẩy ra đi. Nhưng ban ngày cũng không có đồng bạn bị loại trừ. Mà tới rồi buổi tối, liền có thể thân thủ chính tay đâm thù địch. Tự nhiên sẽ không tái sinh khí. Sau đó An Vũ Ca cũng đi rồi. 10 hào lập tức liền cũng rời đi. Hai người cơ hồ là đồng thời ra cửa, Tạ Du thanh âm không có tạm dừng. 10 hào không giống đầu mục. Cùng nàng đi tiến nói. Có phải hay không nàng phiếu có thể dao động lợi dụng? Hẳn là ưu tiên ra khắc sát thủ. À không được, điểm này tin tức lượng làm quyết định hàm kim lượng quá kém mơ siêu cụ thể như thế nào chờ đêm nay. Sự tình có tiến thêm một bước phát triển rồi nói sao? Hơn nữa nên tìm cơ hội đem tóc mái xử lý. Mặc kệ đầu mục là ai, nằm vùng đều phải mau chóng giải quyết. Thẩm Mộc trước mắt hiện lên rock and roll nữ tử Lộ Ni cùng Đường Hữu Thần mặt. Muốn giải quyết nằm vùng, cần thiết đến lấy được bọn họ tín nhiệm mơ siêu. Thẩm Mộc trước mắt lại hiện lên tối hôm qua tóc mái. Xuất hiện ở cửa khi hình ảnh, còn có tóc mái tín nhiệm, cũng đồng dạng là một phen tốt vũ khí. Trầm tư gian, hai người đã muốn chạy tới Tạ Du phòng cửa. 9 hào phòng gian, Tạ Du vươn tay mở ra cửa phòng. Thẩm Mộc đi theo nàng đi vào, người không sao chứ, đi vào phòng trong đóng cửa lại, Thẩm Mộc quan tâm hỏi, không có việc gì à, ai ngờ Tạ Du ngẩng đầu. Biểu tình chi gian bình thường thật sự khóe mắt còn mang theo hơi hơi ý cười. Nơi nào còn có vừa rồi đáng thương nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng. Ngoặc kép, Thẩm Mộc ước chừng đốn 2 giây, nhất thời có chút dở khóc dở cười, ta còn tưởng rằng ngươi. Người không có việc gì liền hảo, Tạ Du nghiêng đầu cười cười nói. Sợ hãi là thật sự sợ hãi lạp, nhưng không thể vẫn luôn sợ đi xuống lạp, nguy cơ còn không xác định. Chính mình trước đem chính mình tâm thái làm băng, kia cũng quá xui xẻo đi. Tuy rằng nói như vậy, Tạ Du ngón tay vẫn luôn nắm cổ áo, thanh âm đến cuối cùng cũng mang theo hơi hơi không dễ phát hiện âm dung. Nhưng xem ánh mắt cùng biểu tình nhưng thật ra cùng bình thường vô gì. Đừng sợ, Thẩm Mộc trong lòng hiểu rõ. Không có việc gì, Tạ Du có điểm ngượng ngùng cười cười. Phun ra một hơi, con tưởng rằng học trưởng ngươi sẽ nói lo lắng vô ích đâu, Thẩm Mộc cũng cười. Nhịn xuống đi xoa nàng tóc xúc động, rốt cuộc không phải thân muội muội, không hảo đối một nữ hài tử quá mức tùy ý, nào có cái gì bạch lo lắng, sẽ lo lắng đều là cam tâm tình nguyện, cũng đúng, Tạ Du nghĩ tới cái gì. Ánh mắt lướt qua Thẩm Mộc không biết nhìn về phía nơi nào. Đột nhiên thu hồi ánh mắt nhoẻn miệng cười. Có thể bạch lo lắng nói. Thì thật một kiện siêu cấp hạnh phúc sự a. Bởi vì đều lo lắng vô ích tương đương thuyết minh hết thảy đều thực thuận lợi đi. Hy vọng ta lo lắng. Cũng đều là, Tạ Du nói tới đây. Thật sâu mà nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thẩm Mộc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Dừng dừng mới phản ứng lại đây. Ở học muội trong mắt. Ta cùng A Vũ Trung là tất có một sát thủ, một hai phải lời nói, nàng ca ca A Vũ còn càng khả nghi một ít, trách không được học muội như vậy bất an, xem ra không ngừng là bởi vì năm hảo ái ti mai duyên cớ. Tạ Du vỗ vỗ giường đệm, thỉnh Thẩm Mộc ngồi xuống, không hề quanh co lòng vòng, mà là thẳng nhập chính đề, hôm nay tìm học trưởng tới, là có một việc muốn hỏi học trưởng. Học trưởng ngươi, nhớ không, có biết hay không một cái kêu Lục Ngữ Linh người. Lục Ngữ Linh, đây là một cái hoàn toàn xa lạ tên, chỉ có thể phán đoán ra là một nữ tính tên, lại nói tiếp học muội nàng không biết ta mất trí nhớ. Không biết sao, Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mộng, trong mộng nhắc tới một cái kêu Lục Lạc tiểu nữ hài. Ma xui quỷ khiến, Thẩm Mộc theo bản năng hỏi, Linh, là cái nào, Linh? Một cái, lệnh, thêm một cái lông chim linh, Tạ Du lại bổ sung đến. Lục là lục địa lục, ngữ là ngữ văn ngữ. Quả nhiên là không hề quan hệ hai người. Ta trong đầu trang chính là cái gì? Vì cái gì sẽ đem không vào để nhớ rõ mộng cùng hiện thực lẫn lộn? Thẩm Mộc âm thầm xoa xoa ấn đường. Lắc đầu, không quen biết, Tạ Du. Ngoặc kép, không quen biết ngươi còn hỏi nhân ra tên viết như thế nào? Ta hẳn là nhận thức nàng sao? Thẩm Mộc nghĩ như vậy, liền trực tiếp hỏi ra tới. Ta như thế nào biết rồi? Tạ Du nhịn không được tiểu phun ra một chút táo. Học trưởng ngươi không phải nói không quen biết sao? Cái này chính ngươi hẳn là nhất rõ ràng a. Ngoặc kép, ta cũng hy vọng ta chính mình nhất rõ ràng a. Không biết có phải hay không này một ván gặp tóc mái cái này liên tiếp quá khứ người duyên cớ. Vẫn là bởi vì làm một đêm kỳ kỳ quái quái mộng. Cùng thượng hai cục so sánh với. Thẩm Mộc này một ván muốn lấy về ký ức nguyện vọng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Xin lỗi, Thẩm Mộc quyết định cùng cái này đề tài cúi chào. Đem lực chú ý quay lại Tạ Du trên người. Bất quá vì cái gì đột nhiên hỏi. Thẩm Mộc ngôn ngữ chưa hết. Bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là, tùy tiện hỏi hỏi. Đến phiên Tạ Du mắc kẹt, Thẩm Mộc, ngoặc kép, thì thật, là cái dạng này, Tạ Du thiết nhập chính đề. Ta khi còn nhỏ, có một cái bằng hữu, chính là Lục Ngữ Linh. Chúng ta là ở tiểu học 2 năm cấp thời điểm nhận thức. Nàng cùng ta cùng tuổi, chúng ta là một cái trường học, bất đồng lớp, lẫn nhau ở bên nhau chơi phi thường vui vẻ. Chính là, cùng nàng ở bên nhau chơi chơi cái gì đều thực vui vẻ. Chúng ta còn biên rất nhiều cái kịch bản, mỗi ngày chơi nhân vật sắm vai, cái gì đều có thể dùng để làm đạo cụ, cũng cái gì đạo cụ đều không cần, hai người liền có thể chơi cả ngày, có thể sắm vai rất nhiều nhân vật, chúng ta còn đem xếp gỗ đô thành tiểu động vật, khai vườn bách thú, Tạ Du lâm vào hồi ức, trên mặt mang theo cùng vừa rồi bất đồng ý cười, tóm lại chính là cảm tình thực hảo, cùng nàng ở bên nhau chơi. Thật sự có thể được đến cùng những người khác chơi không giống nhau vui sướng. Sau lại ở chung chung cũng sẽ cọ sát cùng cãi nhau. Rốt cuộc đều là tiểu hài tử, còn trịnh trọng viết quá tuyệt giao tin. Bất quá qua mấy ngày lại hòa hảo, Tạ Du nhịn không được cười lên tiếng. Quả nhiên chỉ có tiểu hài tử mới nói tuyệt giao a. Hiện tại về lúc trước vì cái gì tuyệt giao lý do ta đều nhớ không nổi, sao lại cứ như vậy? Mãi cho đến nghỉ hè thời điểm Lục Ngữ Linh các nàng ra đều đi ra ngoài du lịch. Cái kia nghỉ hè chỉ có thể cùng khác tiểu đồng bọn chơi. sau lại các nàng ra rốt cuộc đã trở lại. Ta đặc biệt cao hứng. Sau đó chúng ta hai cái lại ở bên nhau chơi một hai chu. Liền khai giảng, nói tới đây khi, Tạ Du ngữ tốc chậm lại, muốn tới trọng điểm sao? Khai giảng về sau, bởi vì không phải cùng lớp, hơn nữa nghỉ hè cũng cùng nhau chơi đùa, liền ngay từ đầu không có thường xuyên ở bên nhau. Có một cái cuối tuần, ca ca ta mang ta đi hiệu sách mua thư. Ca ca, à Vũ sao? Thẩm Mộc lần đầu tiên đánh gãy, tò mò hỏi, ân không phải, là ta thân sinh ca ca. Hiện tại xuất ngoại, Tạ Du dừng một chút, à Vũ cùng học muội quả nhiên không phải thân huynh muội. Phỏng chừng là ly dị gia đình một lần nữa tổ hợp. Đến nơi đây Thẩm Mộc thật sự có chút tò mò. Học muội ngươi rốt cuộc có mấy cái ca ca? Thân ca ca sao? Tạ Du cười, chỉ có một Nga, hắn kêu Tạ Huyên. Huyên là ngày tự bên thêm một cái tuyên cáo Huyên, không biết ca ca có thể hay không cũng bị cuốn vào huyền mệnh trò chơi. Tổng cảm thấy nhận thức người chi gian tựa hồ tiến vào huyền mệnh trò chơi khả năng lớn hơn nữa. Cho nên nếu học trưởng ngươi về sau gặp được ca ca ta nói, liền giúp ta cùng hắn, hỏi cái hảo đi, nhận thức người chi gian tiến vào huyền mệnh trò chơi khả năng xác thật lớn hơn nữa. Tuy rằng không có chứng thực, nhưng chỉ là chơi đùa này mấy cục, Thẩm Mộc chính mình cũng phát hiện vấn đề này. Chẳng những là như thế này, hơn nữa nhận thức người cùng đã từng cùng nhau chơi đùa người xứng đôi đến cùng nhau khả năng cũng so thuần túy người xa lạ muốn đại. Nếu không tiến vào trò chơi người chơi nhiều như vậy, hoàn toàn tùy cơ là không có khả năng mỗi cục đều có thể gặp được mấy cái người quen. Nhưng cũng không phải người quen liền sẽ phân đến cùng nhau. Trước mắt tới xem, là người quen phân đến cùng nhau xác suất so người xa lạ chi gian muốn đại. Thẩm Mộc cười đáp ứng rồi Tạ Du thỉnh cầu, trong lòng lại cảm thấy không phải thực cắt lợi. Như thế nào cảm giác cùng flex đúng vậy? Cảm giác hoặc là chính là ca ca ngươi đã lạnh, hoặc là chính là tương phùng là lúc phát hiện lẫn nhau không ở cùng cái trận doanh. Tạ Du lại tiếp theo nói về chuyện quá khứ. Ở hiệu sách thời điểm, ta nhìn đến Lục Ngữ Linh cũng ở, bất quá người rất nhiều. Nàng không thấy được ta, ta muốn tìm cơ hội dọa nàng một chút, liền vẫn luôn không kêu nàng, âm thầm quan sát. Sau đó ta nhìn đến nàng trộm xé một quyển sách sau lưng tấm cát, đem thư nhét vào một cái khác nữ hài tử túi sách. Nữ hài tử kia ta không quen biết, Lục Ngữ Linh hẳn là cũng không quen biết. Lúc này nữ hài kia mụ mụ mang nàng đi tính tiền, đi ngang qua kiểm tra đo lường khí thời điểm, kiểm tra đo lường khí đương nhiên vang lên, cũng đưa tới rất nhiều người. Nữ hài kia thực ủy khuất, nhưng nàng mụ mụ không tin nàng. Nói nữ hài kia ở nơi đó xem cái loại này thư thật lâu. Lúc này Lục Ngữ Linh từ bên cạnh đi ngang qua, hẳn là muốn sấn loạn ly khai. Kết quả nữ hài mụ mụ gọi lại nàng, nói cái này nữ hài vừa rồi cũng ở phụ cận đọc sách. Hỏi nàng có hay không nhìn đến cái gì, Tạ Du nói tới đây ngừng lại. Sau đó Lục Ngữ Linh nói nhìn đến nữ hài kia trộm thư. Thẩm Mộc đoán được mặt sau sự. Ân, nói là tận mắt nhìn thấy đến, vốn dĩ nhìn đến nữ hài đem thư trang đến trong túi, còn tưởng rằng là nàng chính mình thư, sau đó Lục Ngữ Linh liền đi rồi, ta liền ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, sau đó ca ca đột nhiên đi qua đi nói không phải cái này nữ hài lấy, nàng sẽ không trộm một quyển thiếu quan trọng tấm các thư, nếu nàng vẫn luôn đang xem cũng không có khả năng không biết. Kia quyển sách xác thật bị xé hỏng rồi, nữ hài túi sách cũng không có bị xé rớt kia trang. Nàng vẫn luôn khóc nói là không có lấy, vừa rồi nữ hài kia nói dối, vây xem người càng ngày càng nhiều. Nữ hài mụ mụ cảm thấy nữ hài vẫn là trộm đồ vật không thừa nhận. Thực tức giận, nhưng nhân viên cửa hàng nói vẫn luôn tại đây công tác. Gặp qua chuyên môn trộm tấm các, chưa thấy qua trộm thư sẽ trộm không tấm các thư. Khả năng nghĩ sai rồi. Chuyện này liền kết thúc. Trên đường trở về, ca ca cùng ta nói bằng hữu của ta nàng có vấn đề. Tiểu hài tử tam quan còn không có thành lập, đều khả năng làm sai sự. Nếu chỉ là trộm tấm các hoặc là ra cửa bị hỏi thời điểm nói không phát hiện, đều là bình thường tiểu hài tử tư duy. Nhưng Lục Ngữ Linh, nàng đã ở hại người. Người bình thường tuyệt đối làm không được tình trạng này, Tạ Du nói tới đây. Thanh âm mát lạnh lên, mang theo một loại nói không nên lời cảm xúc. Kia sau lại, người cùng nàng tuyệt giao sao? Thẩm Mộc cảm xúc bị mang nhập chuyện xưa chung, không tự chủ được hỏi. Tạ Du lắc lắc đầu, ánh mắt cùng thanh âm đều mang lên khó có thể miêu tả ý vị. Không có Nga, sau lại, nàng đã chết, hết chương.